Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tố Tố nhìn Viên Thị khẩn cầu nói. Cô mẫu, biểu ca đối ta không mừng. Liền ta sân đều không muốn đặt chân. Ngài giúp ta, chỉ cần cho ta một cái thấy biểu ca cơ hội. Viên Thị thở dài, nói, ta đã biết, người đi về trước đi. Viên Tố Tố mừng thầm trong lòng. Nàng vẫn luôn không cầu Viên Thị như vậy trực tiếp giúp nàng. Là bởi vì phía trước nàng còn muốn dùng chính mình biện pháp câu đến Cố Văn Cảnh tới nàng trong phòng. Nề hà Cố Văn Cảnh vẫn luôn đối nàng áp dụng làm lơ thái độ. Nàng các loại thủ đoạn không hề hiệu quả. Bất đắc dĩ chỉ có thể ra này hạ sách. Làm Viên Thị ra mặt bức Cố Văn Cảnh không thể không đi nàng nơi đó. Tuy rằng làm Viên Thị ra mặt cái này biện pháp rất có hiệu. Nhưng Viên Tố Tố biết này sẽ tiêu hao chính mình ở Viên Thị nơi này tình cảm. Không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng là thật không nghĩ dùng. Viên Tố Tố biết Viên Thị thái độ này là đáp ứng rồi. Cho nên nàng liền đi trở về. Ở nàng rời đi sau đó không lâu. Viên Thị liền phái người đi kêu Cố Văn Cảnh lại đây. Cố Văn Cảnh vốn dĩ đang ở cấp nhi tử kể chuyện xưa. Hắn đem vỡ lòng thư Tam Tự Kinh dùng các loại tiểu chuyện xưa giảng cấp nhi tử nghe. Xem như một bên đậu nhi tử một bên sớm dậy. Nghe được Viên Thị có việc tìm hắn. Hắn liền cúi đầu nhìn thoáng qua đã mơ màng sắp ngủ Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu. Ở hắn trên trán hôn một cái. Thế hắn cái hảo tiểu chan. Sau đó đứng dậy hướng chính phòng đi. Mẫu thân tìm nhi tử có chuyện gì? Viên Thị lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho Cố Văn Cảnh. Người giúp mẫu thân đem cái này đưa cho Tố Tố đi. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày. Mẫu thân phái nha hoàn đi liền hảo. Hắn là không muốn thấy Viên Tố Tố. Viên Thị trên mặt tươi cười hơi cương. Lại nói. Đây là ngươi cữu cữu lưu lại di vật. Nha hoàn đi ta không yên tâm. Vẫn là ngươi đi bãi. Cố Văn Cảnh nhìn Viên Thị. Nơi nào còn không biết đây là Viên Thị ở giúp đỡ Viên Tố Tố. Đêm nay hắn không đi gặp Viên Tố Tố một lần. Viên Thị nơi này liền không qua được. Cho nên Cố Văn Cảnh cũng không nói thêm cái gì. Tiếp nhận cái kia cái hộp nhỏ. Nhàn nhạt nói. Hảo, đứa con này đi đưa. Cố Văn Cảnh cầm hộp chiều Viên Tố Tố trụ Tây Viện đi đến. Hắn cũng không nghĩ tới làm thanh niên giúp hắn đi đưa. Rốt cuộc đêm nay việc này, không phải đưa hộp, mà là đưa hắn người này. Hắn hôm nay bất quá đi một chuyến. Viên Tố Tố không chừng lại muốn khuyến khích hắn mẫu thân Viên Thị khó xử Trình Ngọc Hoa. Ở bước vào Tây Viện khi, Cố Văn Cảnh theo bản năng nhìn chung quanh một vòng. Toàn bộ Vinh Cẩm Uyển có thể nói là hầu phủ một bộ tiểu tòa nhà. Như hầu phủ giống nhau có tiền viện hậu viện chi phân. Còn có cái hoa viên nhỏ. Đây là chuyên môn cấp hầu phủ người thừa kế trụ. Tây Viện là Vinh Cẩm Uyển trung cấp thiếp thất trụ địa phương. Diện tích còn không nhỏ. Phân vài cái tiểu viện tử. Viên Tố Tố trụ tự nhiên là tốt nhất lớn nhất kia một chỗ. Bởi vì Cố Văn Cảnh trừ bỏ Viên Tố Tố cái này không thể lui hàng bị cường tắc tới quý thiếp. Liền không có mặt khác thiếp thất. Không sai biệt lắm toàn bộ Tây Viện đều về Viên Tố Tố một người trụ. Cố Văn Cảnh vào cửa liền nhìn đến Viên Tố Tố bên người nha hoàn ở tham đầu tham não nhìn chằm chằm cổng lớn. Thấy hắn tới, kia nha hoàn lập tức liền lùi về đi. Đại khái là đi tìm Viên Tố Tố thông báo. Không trong chốc lát hắn liền nhìn đến một thân tỉ mỉ giả dạng quá Viên Tố Tố đi ra. Bởi vì hắn ở Trình Ngọc Hoa sinh sản ngày ấy răn dậy quá nàng quần áo quá tố. Hiện giờ Viên Tố Tố mặc quần áo không hề như trước kia như vậy xuyên thuần sắc tố y, tuy rằng thoạt nhìn cũng là tương đối thuần tịnh thanh lệ. Nhưng trên quần áo mang lên mặt khác nhan sắc thêu văn cùng phối sức. Liền có vẻ mắt sáng nhiều. Đương nhiên Viên Tố Tố kia nhu nhược đáng thương khí chất nhưng thật ra nửa điểm không thay đổi, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Viên Tố Tố vẻ mặt kinh hỉ nhìn Cố Văn Cảnh. Biểu ca, người như thế nào sẽ đến ta nơi này? Cố Văn Cảnh chào phúng nói. Ta vì cái gì sẽ đến ngươi, trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Hắn đem cái kia bị Viên thị lấy tới làm ngụy trang hộp đưa cho nàng. Sau đó muốn đi, Viên Tố Tố vội vàng giữ chặt hắn. Biểu ca, từ từ. Cố Văn Cảnh bị nàng kéo đến dừng lại bước chân. Biểu ca nếu tới, không bằng liền lưu lại uống ly trà đi. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy lưu lại cùng nàng nói rõ ràng cũng hảo. Đỡ phải hôm nay loại tình huống này lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện. Viên Tố Tố cũng không biết Cố Văn Cảnh trong lòng tính toán. Thấy hắn thật sự để lại, trong lòng kinh hỉ không thôi. Còn tưởng rằng là bởi vì Viên thị mặt mũi đại. Cố Văn Cảnh theo Viên Tố Tố vào nhà ngồi xuống. Viên Tố Tố cũng không nghĩ để cho người khác quấy rầy, liền đem hầu hạ hạ nhân đều đuổi đi. Chính mình tự mình cấp Cố Văn Cảnh phao trà. Nhìn chén trà chung xanh biếc lá trà phập phập phồng phồng. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên cười. Đối Viên Tố Tố nói. Ngươi xem này ly trà giống không giống ngươi. Viên Tố Tố có điểm mộng bức. Đây là cái gì so sánh. Bất quá khó được Cố Văn Cảnh như vậy ngồi xuống cùng nàng cười nói lời nói. Nàng thẹn thùng phụ họa nói. Biểu ca nói giống. Kia tự nhiên là giống. Nghe Viên Tố Tố phụ họa. Cố Văn Cảnh trên mặt tươi cười càng tăng lên. Hắn nâng chung trà lên cẩn thận đánh giá một phen. Thật là ly hảo trà xanh a. Viên Tố Tố không nghe ra Cố Văn Cảnh lời này khắc sâu hàm nghĩa. Nhưng cũng cảm thấy trên mặt hắn này tươi cười tựa hồ có thâm ý. Cố Văn Cảnh không kiên nhẫn cùng nàng nói quá nhiều. Nhàn nhạt nói. Hảo, hôm nay ta tới là tưởng nói cho ngươi. Ngươi những cái đó động tác nhỏ. Ta tất cả đều rõ ràng. Đừng tưởng rằng ngươi những cái đó châm ngòi ly gián thủ đoạn ta nhìn không thấu. Chỉ là ngại với mẫu thân mặt mũi. Ta không nghĩ vạch trần ngươi. Làm mẫu thân quá mất mặt. Lâu, Viên Tố Tố sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Bất quá lại làm nàng càng thêm nhu nhược đáng thương chọc người thương tiếc. Biểu ca, nàng hai tròng mắt rưng rưng muốn nói lại thôi. Tựa hồ có vô tận khổ chung cùng ủy khuất. Đổi cái nam nhân ở chỗ này. Chỉ sợ sớm đã nhịn không được đem nàng ủng trong ngực chung ôn thanh an ủi. Đáng tiếc Cố Văn Cảnh lại như cũ không hiểu phong tình lạnh lùng nói. Đừng một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng. Ngươi tự giải quyết cho tốt bãi. Nói xong, Cố Văn Cảnh đứng dậy dục muốn phất tay áo bỏ đi. Không ngờ Viên Tố Tố thế nhưng bỗng nhiên chiều hắn nhào tới. Trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực. Còn trực tiếp kéo ra chính mình vạt áo. Lộ ra tảng lớn tuyết trắng. Biểu ca, cầu biểu ca thương tiếc Tố Tố. Cố Văn Cảnh một phen đẩy ra nàng. Sau đó bưng lên trên bàn trà xanh liền bát nàng vẻ mặt. Ấm áp nước trà cũng không năng. Lại đem Viên Tố Tố cấp bát đến ngốc lăng tại chỗ. Nước trà từ trên mặt nàng chảy xuống tới. Còn có vài miếng xanh biếc lá trà treo ở nàng búi tóc cùng đuôi lông mày thượng. Có vẻ phá lệ buồn cười. Cố Văn Cảnh liền xem đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chán ghét lời nói đều lười đến nhiều lời một câu. Bát nàng vẻ mặt nước trà sau. Xoay người liền đi. Chỉ dư Viên Tố Tố một người đứng ở tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thật lâu sau, Viên Tố Tố nha hoàn vào được. Nhìn đến nàng dáng vẻ này. Tức khắc chấn kinh rồi. Tiểu thư, ngài đây là... Viên Tố Tố phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình hiện tại trò hề, tức khắc mất khống chế khóc giống lên. Không hề là đã từng tỉ mỉ luyện tập tốt hoa lê dính hạt mưa rơi lệ, mà là không hề hình thái đáng nói lên tiếng khóc lớn. Phảng phất muốn đem chính mình trong lòng ủy khuất oán giận toàn bộ đều khóc ra tới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh cùng Viên Tố Tố mở ra đem nói rõ ràng. Sau đó liền tâm tình cũng không tệ lắm đi xem chính mình nhi tử. Bất quá đáng tiếc ở Viên Tố Tố nơi đó trì hoãn thời gian. Hắn đi xem nhi tử khi nhi tử đã ngủ rồi. Nhìn Cố Chính Hồng tiểu bằng hữu ngủ đến hình chữ X tiểu cái bụng phình phình thơm ngọt bộ dáng. Cố Văn Cảnh trên mặt không khỏi mang lên cười. duỗi tay đem cái ở nhi tử trên người tiểu thảm dịch dịch. Mới đứng dậy đi Trình Ngọc Hoa trong phòng. Trình Ngọc Hoa đang ở bị Bích Vũ hầu hạ tháo trang sức. Từ gương đồng nhìn thấy Cố Văn Cảnh thân ảnh. Nàng quay đầu tới, kinh ngạc nói, phu quân, người không phải đi Tây Viện sao? Trình Ngọc Hoa sinh đích trưởng tử, lại đến trượng phu kính trọng. Chẳng sợ bà Viên Thị xem nàng không vừa mắt cũng sẽ không tùy ý tra tấn nàng. Bởi vậy nàng đối Vinh Cẩm Uyển khống chế lực độ rất mạnh. Có cái gió thổi cỏ lay, nàng lập tức phải tới rồi tin tức. Cố Văn Cảnh từ chính phòng Viên Thị nơi đó ra tới sau liền lập tức đi Tây Viện chuyện này. Trình Ngọc Hoa ở Cố Văn Cảnh còn ở đi Tây Viện trên đường khi sẽ biết. Nghe thấy cái này tin tức, Trình Ngọc Hoa trong lòng là không thoải mái. Bất quá cũng cảm thấy không ngoài ý muốn. Tuy rằng Cố Văn Cảnh phía trước ở nàng trước mặt nói qua không cần để ý tới Viên Tố Tố. Nhưng Viên Tố Tố dù sao cũng là hắn danh chính ngôn thuận quý thiếp. Vẫn là Viên Thị ruột thịt chất nữ. Viên Thị sao có thể làm hắn vẫn luôn như vậy lượng Viên Tố Tố. Cho nên Trình Ngọc Hoa trong lòng đều làm tốt đêm nay Cố Văn Cảnh ngủ lại Viên Tố Tố trong phòng chuẩn bị. Trong đầu đều bắt đầu suy xét nếu là ngày sau Viên Tố Tố có hài tử. Nàng nên như thế nào ứng đối? Trình Ngọc Hoa là sinh đích trưởng tử Cố Chính Hồng. Nhưng nàng trong lòng lại cũng lo lắng Viên Tố Tố nếu là ngày sau sinh nhi tử. Có thể hay không sinh ra cái gì không tốt ý niệm. Rốt cuộc Ninh Viễn Hầu này tước vị vẫn là đĩnh động nhân tâm. Quý thiếp là có thể phù chính. Nếu là Viên Tố Tố có nhi tử, lại cũng đủ nhẫn tâm. Âm thầm hại nàng cùng Hồng Nhi. Tương lai không phải có thể đối nàng thay thế. Trình Ngọc Hoa liền nhớ tới xuất giá trước mẫu thân đã dạy nàng những cái đó hậu trạch việc xấu xa thủ đoạn. Ngọc Hoa, nương cùng ngươi nói này đó, cũng không phải làm ngươi nhất định phải sờ chạm này đó. Dù sao cũng là tổn hại âm đức chuyện này. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng dính tay. Bất quá ngươi cũng muốn học được này đó, miễn cho bị người tính kế. Lúc trước Trình phu nhân là như vậy nói cho nàng. Trình Ngọc Hoa trong lòng ở do dự, muốn hay không chặt đứt Viên Tố Tố sinh con hy vọng. Kết quả nàng còn ở rối rắm thời điểm, Cố Văn Cảnh liền đã trở lại. Cố Văn Cảnh nói, ta đều nói qua, coi như không Viên Tố Tố người kia. Hắn lại không phải bị nửa người dưới chi phối đầu óc người. Lời này nhưng thật ra làm Trình Ngọc Hoa cảm thấy có chút hổ thẹn. Chính mình không nên như vậy không tín nhiệm phu quân. Còn động những cái đó ý xấu. Bởi vì nàng trong lòng hổ thẹn. Đêm nay nàng nhưng thật ra đối Cố Văn Cảnh phá lệ ôn nhu như nước. Ôn nhu đến làm Cố Văn Cảnh đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngày xưa Trình Ngọc Hoa cũng là ôn nhu săn sóc. Chỉ là hắn thấy được rõ ràng. Nàng ôn nhu lại cũng là đoan trang. Không phải như vậy phóng đến khai. Thời khắc có thế tử phu nhân tay nải. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ. Vẫn là hỏi, người gần đây chính là có cái gì khó xử chuyện này. Hắn cho rằng Trình Ngọc Hoa là có việc nhi cầu hắn. Trình Ngọc Hoa chỉ cho rằng đây là Cố Văn Cảnh đối nàng quan tâm. Một bên giúp hắn cởi áo, vừa mỉm cười nói, không có việc gì, hết thảy đều hảo, phu quân không cần lo lắng. Cố Văn Cảnh nhìn nàng một cái, thấy nàng trên mặt biểu tình xác thật không có gì không thích hợp. Liền không hề hỏi nhiều. Quảng cáo, cách chương.